Hơi Ngôn Khư và Phương Thủ Đạo cũng như vậy. Đệ thất tổ ba người cổ cảnh, tắt 10 ngọn đèn hồn đang trở lên cũng đều xuất hiện, đồng loạt bái kiến. Cả Phương gia giờ khắc này đều hướng về Mạnh Hạo bái kiến. Tiếng chuông vẫn đang gõ. 18, 19 tiếng. Cho đến tiếng thứ 27 vang lên, đồng thắng tinh nổ ầm ầm. Cùng lúc đó một đạo ánh sáng bỗng xuất hiện từ trên đạo chuông tán ra, rơi vào trên người Mạnh Hạo. Sau khi bao trùm xung quanh hắn, thân thể hắn đại từ từ nhẹ nhàng bay, chạy thẳng tới đạo chuông. Một màn này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, ở trong đạo khung, trong đạo chuông, truyền ra một cái thanh âm tang thương. Thanh âm này rầm rầm vang vọng ở trong đầu mỗi một tộc nhân Phương gia. Đàn đạo chi chủ có thể gõ chuông lớn một lần, ngưng tụ thần hồn, phát triển thần thức, lấy được tộc ý của người, lấy được tộc ý tới người. Thanh âm vang lên khiến cho tộc nhân Phương gia toàn bộ tâm thần rung động. Từng người một mở to mắt, nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ này ở trong tia sáng, Mạnh Hạo mặt vẻ như thường, nhưng trong lòng lại là mừng như điên. Quả nhiên xuất hiện. Di ngôn trước khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, không lấn được ta. Những dấu vết để lại ghi chép trong điển tịch trong tộc, quả như là chân thật. Đạo chuông cũng không phải là chỉ có thể tự mình gõ, còn có thể bị người gõ. Mà muốn gõ đạo chuông, chỉ có thể trở thành tộc trưởng, hoặc là trở thành đan đạo chi chủ. Mạnh Hạo thân thể trong tia sáng chạy thẳng tới đạo chuông. Mọi người tộc nhân Phương gia chú ý. Phương Thủ Đạo bỗng nhiên nội tâm lục bộ một tiếng. Hắn sơ xuất chuyện chuông, sơ xuất chuyện trở thành đan đạo chi chủ, hoặc là việc tộc trưởng chân chính có thể đi gõ đạo chuông. Dù sao bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất ra, Phương gia không có tộc trưởng xuất hiện. Nếu không có thời khắc này hiển lộ, hắn cũng không có nhớ ra chuyện này. Loại cảm giác không thích hợp lúc này chợt mãnh liệt, mơ hồ khiến hắn cảm thấy chuyện này hình như có cảm giác hơi muốn thoát khỏi tầm tay. Cảm giác không ổn, mãnh liệt hơn, không khỏi nghĩ tới hình ảnh Mạnh Hạo một tháng trước trong tộc, lật nhìn từng điển tịch. Tên tiểu hỗn đản này, hắn đến cùng nó muốn làm cái gì đấy? Phương Thủ Đạo nhíu mày. Trong ánh mắt của tất cả tộc nhân Phương gia, Mạnh Hạo thân thể bay về phía đạo chuông, càng ngày càng gần. Rất nhanh hắn liền xuất hiện bên cạnh đạo chuông. Đạo chuông vô cùng khổng lồ, lúc bình thường vì không có gì so sánh, bởi vậy mỗi lần chuông đều là từ hư không hiển lộ, không cách nào đo kích thước làm cho người cảm giác rung động. Nhưng mà giờ này, khi Mạnh Hạo xuất hiện trên đạo chuông, không ngờ chỉ là một cái phù văn bên ngoài đạo chuông kích thước như vậy, so sánh với cả đạo chuông vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này tộc nhân Phương gia đều tâm thần rung động. Phương Thủ Đạo nội tâm cảm giác không ổn, càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo đứng ở cạnh đạo chuông, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn thấy được cả tổ trạch, thấy được đan đạo nhất mạch, cũng thấy được Phương Thủ Đạo. Mạnh Hạo tét miệng cười, tay phải nâng lên, hướng về Phương Thủ Đạo nhẹ nhàng vung lên, giống như là cáo biệt. Một màn này khiến cho Phương Thủ Đạo mở to mắt, ở trong óc ông một tiếng. Không tốt. Phương Thủ Đạo thân thể nhón một cái, đang muốn xông về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải mạnh nắm tay, hung hăng đánh vào đạo chuông. Gõ đạo chuông, đấy không phải là đạo chuông tự mình sinh ra, mà là bị người gõ. Gần như ngay khi trong tay Mạnh Hạo đụng chạm tới đạo chuông, thiên địa nổ ầm ầm, một tiếng chuông hoàn toàn khác lúc trước, mang hùng hậu, mang thương tang, mang năm tháng vô tận, giống như một tiếng thở dài, bỗng nhiên hướng về bốn phía ầm ầm truyền đến. Tất cả tộc nhân Phương gia bất kể tu vi gì, chỉ cần là có Phương gia huyết mạch, đều vào giờ khắc này, trong óc ông một tiếng, giống như là thất thần. Cho dù Phương Thủ Đạo tu vi đạo cảnh, cũng vào lúc này từ giữa không trung xuất hiện, sắc mặt mờ mịt, ở trong đầu quanh quẩn tiếng động đạo chuông vô tận. Lại vào giờ khắc này, ở bên ngoài thân thể mỗi một tộc nhân, đều xuất hiện tia sáng. Mà Mạnh Hạo nơi này, cũng là trong óc ông một tiếng. Tất cả thần thức quán tại một chớp mắt này dường như là bị đạo chuông hút đi, sát nhập vào trong đạo chuông, theo thanh âm đạo chuông hướng về bốn phương tám hướng tán ra. Không chỉ là Phương gia tộc nhân bị nổ âm ầm thất thần, cả thiên địa, cả thế giới, cả Đông Thắng Tinh, người phàm cũng tốt, thảo mộc cũng được, hết thảy sinh linh đều ở một cái chớp mắt này toàn bộ nghe được tiếng chuông, toàn bộ đều thất thần. Thần thức Mạnh Hạo theo tiếng chuông, trong nhắm mắt điền bao trùm cả Đông Thắng Tinh, vô biên vô tận, giống như thiên địa thế giới đều xuất hiện ở góc trong óc quán, vô cùng rõ. Hắn có thể thấy được bất cứ một khu vực nào trên Đông Thắng Tinh, có thể thấy được bất kỳ một cái sinh mạng nào. Với tù vị quán căn bản không làm được điều này. Nhưng mà giờ này gõ đạo chuông, mượn tiếng chuông, trong nhắm mắt thần thức quán điền bao trùm, vô cùng vô tận. Lúc này dường như hắn là người thanh tỉnh duy nhất trên Đông Thắng Tinh này. Ngoại trừ hắn ta ra, tất cả sinh mạng đều đang thất thần. Trong thất thần, cho dù là phương thủ đạo cũng đều không thể khóa được Mạnh Hạo nữa. Thậm chí nếu Mạnh Hạo có biện pháp dịch chuyển đi xa đến khoảng cách đủ, phương thủ đạo cũng không thể tìm được dấu vết của Mạnh Hạo. Tiếng chuông nổ ầm ầm, vang vọng bốn phương tám hướng, xóa sạch tất cả dấu hiệu hết thảy vỡ vụn để lại. Mà đối với Mạnh Hạo, gõ đạo chuông đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn, giống như là tạo hóa, khiến cho thần thức quán chiếm được củng cố trước nay chưa từng có, càng sẽ tăng lên không ít. Hắn thấy được Dược Tiên Tông, thấy được từng thủ phủ người phàm, thấy được từng ngọn núi lớn, thấy được biển rộng, thấy được sông lớn, thấy được trên tinh tú tất cả tu sĩ, tất cả thảo mộc. Nhưng ngay khi thần thức Mạnh Hạo bao trùm cả Đông Thắng Tinh, tất cả tồn tại đều thất thần bất động trong nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng sửng sốt. Hắn thấy được trên một phiến biển rộng tại Đông Thắng Tinh, cách Phương gia rất xa, đang nổi lơ lửng một hòn đảo. Đảo này trông như một con rùa đen vậy. Tại khoảnh khắc Mạnh Hạo thần thức nhìn lại, cái đảo này đột nhiên run lên bần bật, nhưng mà lại từ trong nước biển lộ ra một cái đầu khổng lồ. Chết tiệt, Mạnh Hạo, cái tên tiểu vương bắt đản này, ngươi! Lão phù tới nơi này tìm tình nhân, cũng không phải là chuyên môn, chờ ngươi. Ngươi cái này tiểu vương bắt đản kìa, ngươi vì tìm lão phù không ngờ là không tiếc gõ cái phá chuông này. Đầu kia lập tức mắng to, không ngờ trong trạng thái mọi người đều thất thần, không thể nhúc nhích, từ trong biển rộng bay lên, nâng một mảnh mặt đất, hô hấp dồn dập chạy thẳng tới bầu trời. Trên lưng của nó chính là Triệu Quốc. Đại Thanh Sơn rõ ràng ở trước mắt, cổ ất đinh tam vũ cũng ở trong Triệu Quốc, hướng về Mạnh Hạo che miệng cười. Lão rùa đen kháo sơn. Mạnh Hạo sừng sốt, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ tại Đông Thắng Tinh này vẫn thấy được kháo sơn lão tổ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Kháo sơn lão tổ kinh hô. Ta đã trốn đến tận đây rồi, ngươi vẫn còn tìm, ngươi... Kháo sơn lão tổ cảm giác cuộc đời mình tràn ngập bi thương. Tốc độ quán ta cực nhanh, nháy mắt là kháo sơn lão tổ lao thẳng lên trời, nháy mắt sau đã ra ngoài hành tinh, hoảng hốt bỏ chạy. Cả đời hắn không muốn gặp lại chính là Mạnh Hạo. Ngẫm lại mình từ Nam Thiên Đại Địa trốn đến Thiên Hà Hải, sau đó dứt khoát nghiến răng bay ra ngoài Nam Thiên Tinh, trốn tới tận Đông Thắng Tinh đây, vượt qua phân nửa tinh không núi thứ 9, vậy mà vẫn bị cái tên Mạnh Hạo để tìm được. Kháo sơn lão tổ càng thêm buồn bực. Thế giới to như vậy, vì sao ngươi vẫn còn tìm được chứ? Kháo sơn lão tổ ngửa đầu giống lớn, hóa thành cầu vồng. Yêu phong nhất mạch toàn là khốn kiếp mà. Phong yêu nhất mạch chết tiệt. Lão tổ ta vốn là tiêu dao thoải mái, nhưng mà bây giờ ngay cả lén gặp tình nhân cũng không được tự do. Lão tổ ta anh minh thần võ, đệ nhất tiên quy chiến núi, mẹ nó, làm sao lại trở thành thú cưỡi cho tiểu tử này? Đáng chết, không thể nào. Mạnh Hạo nhãi còn khốn nạn kia, sớm muộn gì cũng có ngày lão tổ ta sẽ trốn đến chỗ người không tìm được. Kháo sơn lão tổ giống giận, người hắn run lên, kéo theo Triệu Quốc cũng rung động. Trong đồng hắn buồn bực vô hạn, hắn tự nhiên biết Mạnh Hạo thành tiên, thậm chí tận mắt thấy số lượng tiên mạch khủng bố của Mạnh Hạo. Lúc đó trong lòng hắn đã kinh hoàng, nhưng hắn vẫn còn có chút may mắn. Cho rằng Đông Thắng Tinh là rất lớn, Mạnh Hạo không tìm được mình, cũng không nghĩ tới mình ở Đông Thắng Tinh. Lúc đó còn đắc ý cho rằng mình thấu hiểu cái gì gọi là chỗ nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất. Còn thường hay đắc ý khoác lác với cổ ất Đình Tam Vũ nữa. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ Mạnh Hạo lại gõ vang cái chuông kia. Thần thức nháy mắt mở rộng vô số lần, quét ngang Đông Thắng Tinh, hơn nữa tìm ra mình. Cái khoảnh khắc bị thần thức Mạnh Hạo nhìn thấy, Kháo Sơn lão tổ khóc ra nước mắt. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo xẹt qua ánh sao, nhìn chằm chằm Kháo Sơn lão tổ. Dưới đạo chuông, tất cả sinh linh tâm thần chấn động, xuất hiện thất thần. Vì sao lão rùa đen Kháo Sơn này đã có thể không sao mà chạy trốn nhỉ? Lúc này nhìn Triệu Quốc trên lưng lão rùa đen, ánh mắt Mạnh Hạo toát ra mừng rỡ. Lão rùa đen, dừng lại! Mạnh Hạo lập tức giống lớn. Lời này truyền ra, Kháo Sơn lão tổ run lên, tốc độ rất nhanh. Lão rùa đen Kháo Sơn, nếu lần này để ta bắt được ngươi, ngươi đừng có mơ chạy trốn. Ta đã tìm được phương pháp khống chế ngươi trong phòng yêu cấm. Mạnh Hạo lại lên tiếng, dùng lời dọa Kháo Sơn lão tổ muốn kích thích đối phương. Vì càng thêm thật, Mạnh Hạo lạnh nhạt như là không để ý Kháo Sơn lão tổ bỏ chạy, giơ tay lên, dao động phong yêu bát cấm phát ra. Giơ tay lên, dao động phong yêu cấm phát ra. Trong tén xuất hiện một cái khe nứt nhỏ. Người trốn không thoát đâu. Mạnh Hạo bình thản như là vô cùng tự tin, ngạo nghễ nói, giống như là hắn chỉ cần chỉ ra là có thể gieo cấm chế lên người Kháo Sơn lão tổ kia. Tự tin lạnh nhạt như vậy làm cho Kháo Sơn lão tổ mở to mắt. Ở trong đầu ông kinh nghi không thôi. Hắn không biết Mạnh Hạo nói thật hay là giả, nhưng mà cảm giác phong yêu cấm mãnh liệt chưa từng có, trong lòng căng thẳng kinh hoàng. Không thể nào, sao lại thế này chứ? Kháo Sơn lão tổ run run người, nghĩ tới tiên bạch khủng bố của Mạnh Hạo, hắn cảm giác dường như là không phải là như thế. Hắn cảm giác dường như không phải là không thể. Lão phù không cam lòng. Không được, liều mạng, lão tổ ta cũng phải chạy trốn được. Trong lòng của Kháo Sơn lão tổ gào thét, nhà mắt phóng ra ngoài tinh tú. Ở trong không gian, sợ bị Mạnh Hạo đuổi theo, lão cắn răng phun ra chú ngữ. Ở trước mặt hắn tinh không lấp lánh, vô số ánh sao ngưng tụ, hóa thành pháp trận truyền tống to lớn. Vì truyền tống trận này, Kháo Sơn lão tổ không tiếc phun một ngụm máu. Thân thể hắn vốn khổng lồ, ngụm máu này phun ra như là thác đổ, lập tức nhuộm đỏ truyền tống trận. Nhãi còn khốn kiếp kìa, về sau chúng ta không gặp nhau nữa. Kháo Sơn lão tổ gào lớn, người lão đảo chạy ra truyền tống trận đó. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn truyền tống trận trong lòng mừng rỡ. Lúc này lực lượng đạo chuông dần suy yếu, tu sĩ bị tiếng chuông làm cho choáng váng, đã có thể thức tỉnh bất cứ một lúc nào. Khóe miệng Mạnh Hạo toát ra mỉm cười. Kháo Sơn lão tổ này thật là phúc tinh của ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Kháo Sơn lão tổ vừa đặt chân vào truyền tống trận, ở trong mắt trái của Mạnh Hạo, tinh thần thạch tỏa sáng mãnh liệt. Nhất niệm tinh thần biến là đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời một phương gia. Ngoài có thể hóa thân tinh tú, còn có thuật dịch chuyển tên là tinh na di. Mạnh Hạo trước khi thành tiên không thể thi triển, nhưng mà giờ hắn là tiên cảnh chí tôn, có biệt có thể miễn cưỡng thi triển tinh na di. Vốn theo kế hoạch, hắn mượn đạo chuông làm phương thủ đạo thất thần, không thể khóa được mình, sau đó dịch chuyển mà bỏ chạy, làm cho phương thủ đạo không tìm được dấu vết. Nhưng mà dù sao phương thủ đạo cũng là cường giả đạo cảnh, Mạnh Hạo có lòng tin trốn khỏi Đông Thắng Tinh, nhưng mà bao lâu thì bị tìm được lại không quá tự tin. Trong kế hoạch quán, một khi dịch chuyển sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi biển thứ 9, trình diện Cửu Hải thần giới. Cho dù có chút sơ hở, nhưng mà Mạnh Hạo cũng không còn cách nào, đành phải liều mạng một phen. Nhưng khi nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, trong lòng mừng rỡ, hắn ý thức được lão rùa đen Kháo Sơn này không có bình thường, có thể di động được dưới đạo chuông, làm sao mà yếu được chứ, nhất định có thủ đoạn bỏ trốn. Vì vậy Mạnh Hạo dùng lời kích thích, đe dọa, uy hiếp. Kháo Sơn lão tổ ngây thơ đáng yêu đã bị hoảng sợ, không tiếc phun ra máu thi triển truyền tống. Hắn thi triển truyền tống trận,

khu vực rất xa Đông Thắng Tinh, đã gần tới biển thứ 9. Nếu ở trên chỗ cao nhất nhìn xuống, có thể thấy giữa mảnh không gian này với biển thứ 9 có một mảnh phế khu. Xuyên qua phế khu này sẽ trực tiếp đến biển thứ 9, nếu như vòng qua phải tốn thời gian gấp mấy lần. Cái mảnh phế khu này chính là tiên khư thần bí. Lúc này trong không gian ngoài tiên khư, ánh sáng đỏ trói lọi, thân thể to lớn của Kháo Sơn lão tổ văng ra từ hư không. Mạnh Hạo nhãi con nhà ngươi, ngươi tới đây, tới tìm lão phu đi. Kháo Sơn lão tổ mừng rỡ nhảy nhót, vô cùng hưng phấn. Lão tổ ta xui xẻo mới bị ngươi tìm được ở Đông Thắng Tình. Lần này ta trốn vào mảnh tiên khư này, ta không tin ngươi có thể tìm được lão tổ ta. Lão tổ ta quả nhiên là thông minh. Đệ Cửu Sơn Hải này không ai đa mưu túc trí bằng lão tổ ta. Kháo Sơn lão tổ đắc ý ngửa đầu giống lớn, đang là muốn bay về phía tiên khư, nhưng mà đột nhiên đằng sau hắn truyền đến tiếng nói lờ đờ. Ai, lão rùa đen, bốn chữ đào mưu túc trí này chỉ cần người ta khen ngợi nói ra mà không phải là để hình dung bản thân. Tiếng nói này vang lên, Kháo Sơn lão tổ dùng mình chấn động thân thể, cái đầu khổng lồ hơi nhấc nhấc lên, quay lại ngo ngó, con mắt co rụt toát ra không tin, có rung động ngây dại nhìn cái đuôi của hắn. Mạnh Hạo đang cười híp mắt nhìn. Ngươi! Kháo Sơn lão tổ sửng sốt. Hắn rõ ràng là nhớ mình trốn rồi mà. Đối phương còn phải ở Đông Thắng Tinh. Nhưng mà cái tên chết tiệt này cũng là truyền thống theo mình sao? Điều này không trách Kháo Sơn lão tổ. Hắn ta thực quá nóng vội. Hơn đã nhất niệm tinh thần biến tinh na di của Mạnh Hạo quỷ dị, đi vào truyền thống trận rất là xảo diệu, mới làm Kháo Sơn lão tổ không chú ý được. Mà sau khi đi ra, bởi vì chủ quan, Kháo Sơn lão tổ lại kích động vì bỏ rơi Mạnh Hạo, không có chú ý trên đuôi của mình từ bao giờ lại hiện thêm một cái bóng làm choán dựng tóc gáy. Xin chào, lão rùa đen, đã lâu không gặp. Mạnh Hạo vẫy vẫy tay với Kháo Sơn lão tổ, vẻ mặt cười nhạt, ha ha mà nói, thân thiết như là xa quê gặp người quen vậy. Kháo Sơn lão tổ ngây ra hồi lâu, sau đó ngửa đầu giống giận như là phát điên, làm cho Triệu Quốc trên đường hắn rung chuyển. Mạnh Hạo, ngươi quá đáng, lão tổ ta không nhịn nữa. Vì trốn ngươi, ta đã bỏ chạy thất nhiều lần. Phong yêu nhất mạch đáng chết, nhãi con Mạnh Hạo đáng chết, ngươi ép người quá đáng, ta muốn ăn ngươi. Kháo Sơn lão tổ gần như là sụp đổ, trong lòng bi ai, lửa giận ngập trời. Hắn không muốn thấy nhất là cái tên Mạnh Hạo này. Nếu mà hiện tại vào lúc hưng phấn nhất, đột nhiên lại phát hiện Mạnh Hạo vẫn còn ở đây, cái cảm giác này làm hắn phát điên lên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau thương, cái cảm giác kẻ đau thương nhất trên đời này. Giống giận, hắn há to miệng gầm lên, cắn Mạnh Hạo, muốn cắn xé cắn nuốt. Nhưng mà vừa há mồm cắn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo lại ho một tiếng, chủ động giơ tay lên đặt trước mặt. Đây, tới đây lão tổ, ta gãi ngứa cho ngươi. Thân thể của Kháo Sơn lão tổ run run, cái đầu khổng lồ khựng lại trước mặt Mạnh Hạo, mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, nhưng mà không dám cắn xuống. Trong người hắn cấm chế đang chậm chậm vận chuyển, nếu hắn dám trực tiếp tổn thương Mạnh Hạo một chút, cái cấm chế này sẽ trực tiếp bùng nổ. Nhưng hắn dừng, Mạnh Hạo lại bước lên, đến gần Kháo Sơn lão tổ, vỗ lên cái đầu khổng lồ. Ngoan, lại đây, để ta xem bốn chữ khắc xuống lúc trước còn không nào. Mạnh Hạo cười nói. Kháo Sơn lão tổ run người, ngửa đầu giống giận. Hắn cảm giác mình bị sỉ nhục vậy, bị khiêu khích, gầm rú rung trời. Nhãi con khốn kiếp, đáng chém ngàn đau, cút. Kháo Sơn lão tổ bị tức nổ tung, vung đôi lên, không gian nổ ầm ầm, lực lượng mạnh mẽ truyền ra đẩy văng Mạnh Hạo. Cùng lúc Kháo Sơn lão tổ xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Nhưng Mạnh Hạo bị ném ra, trong tay hắn xuất hiện lôi đỉnh, ánh chớp lóe lên, đổi chỗ với một con hung thú ở trên Triệu Quốc mãn cổng. Khi trở lại trên lưng Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo khụ một tiếng, chợt lóe lên xuất hiện trên đầu Kháo Sơn lão tổ, dậm mạnh một phát. Lão tổ, ngươi làm gì thế? Chúng ta không dễ gì mới gặp được nhau, chạy cái gì? Kháo Sơn lão tổ ngây dại, người run rẩy, mắt đỏ lên,

có một nữ nhân đang vội vàng bay ra từ Bắc Lô Tình, một đường tăng tốc đi xa. Nữ nhân này chính là Lý Linh Nhi. Không biết nàng dùng cách nào mà làm người Lý gia không phát hiện được nàng đã bỏ đi. Hiện tại bước vào không gian, Lý Linh Nhi vỗ ngực, vội vàng đi xa. Dù ta có kết hôn với một con lợn, thì cũng không gả cho cái tên Mạnh Hạo đáng chết kìa. Đáng chấm ngàn đau. Lý Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nàng lựa chọn giống như Mạnh Hạo, đào hôn. Nhưng mà nàng không biết, nàng rời đi, lão tổ đạo cảnh Lý gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Nam nhân trung niên nhìn Lý Linh Nhi đã đi xa, nhàn nhạt nói: "Người tính không nhầm chứ?" Hắn vừa dứt lời, đằng sau hắn đi ra một người áo bào đen, không nhìn rõ hình dạng, giống như hư ảo, đứng cạnh lão tổ Lý gia. Tộc của lão phu, thuật pháp duy diễn sẽ không có sai lầm. Rời khỏi cửu đại sơn hải, để Lý gia trở về chủ gia tộc, cơ hội này nằm ngay trên người Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên im lặng, một lát sau xoay người, không nhìn nữa, nhàn nhạt nói: "Cưỡng cầu không được. Nếu nàng muốn đi, vậy tùy duyên đi." "Mạnh Hạo, trả đao lại cho ta!" Kháo Sơn lão tổ như đang phát rồ lên, đau đớn, giống giận. Thanh phi đao kia, khi chưa mất đi thì hắn còn không có thấy gì. Nhưng mà sau khi mất cảm giác này làm hắn tưởng nhớ mấy trăm lần chỉ trong một thoáng. Mỗi lần nhớ tới đều là vô cùng đau lòng. Mạnh Hạo coi như là không nghe, giơ tay chỉ ra, lại là đệ thất cấm. Mấy lần liên tục, Kháo Sơn lão tổ ra đầu tê dại. Mạnh Hạo chật nổi cấm chế, dùng đệ lục cấm. Ánh mắt lóe lên, hóa thành phù văn rơi trên người Kháo Sơn lão tổ. Nhưng mà sau đó ở mi tâm của Kháo Sơn lão tổ cũng xuất hiện một cái phù văn, không giống đệ lục cấm của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thấy liền chợt hiểu ra. Trên người ngươi, đã sớm bị người đặt đệ lục cấm. Vậy để ta thử xem đệ ngũ cấm nha. Mạnh Hạo hưng phấn bấm quyết, trong tay xuất hiện khe nứt, làm cho Kháo Sơn lão tổ nhìn mà hồn phi phách tán. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng có ép người quá đáng. Kháo Sơn lão tổ giống giận, người run rẩy, hắn như phát rồ lên. Không ai ăn hiếp ngươi như thế. Ta xem ngươi xui tám kiếp, năm đó bị phong yêu nhất bạch bức hiếp, hiện giờ đã bị ngươi làm nhục. Vì trốn ngươi, ta đã trốn khỏi Đông Thắng Tinh. Ta dễ dàng sao? Ta dễ dàng sao? Ngươi muốn làm gì? Bảo đao cũng bị ngươi cướp rồi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói ra có được không? Ta lớn tuổi rồi, ta là lão tổ của ngươi đó. Kháo Sơn lão tổ buồn bực giống lên. Mạnh Hạo vò đầu cũng cảm thấy ngại ngại. Thế này đi, ngươi dẫn ta đi cửu hải thần giới, lần này ta bỏ qua, sẽ cho ngươi một cơ hội trốn. Mạnh Hạo ho khan, khi trước khi luyện ba đại đạo môn, hắn đã có ngọc giản cửu hải thần giới. Nhưng không hiểu sao phương thủ đạo lại biết được chuyện này, đã làm ngọc giản mất hiệu lực. Kháo Sơn lão tổ im lặng, chua xót gật đầu, nhưng mà trong lòng lại đắc ý, còn có cười lạnh. Nhãi còn khốn kiếp, non quá, lão phu nhìn xa trông rộng làm sao lại cúi đầu trước hắn chứ. Thế nhưng bên ngoài, hắn lại than khổ, chờ Mạnh Hạo bay đi biển tới chiến. Nhưng không bao lâu, Mạnh Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện khe nứt đệ ngũ cấm. Lão tổ, người muốn chờ ta đi tiên khư sao? Mạnh Hạo cười như là không cười nói. Kháo Sơn lão tổ run run, muốn đổi giận, nhưng mà nghĩ tới cấm chế Mạnh Hạo thì trong lòng gào thét, đổi hướng bay vòng qua tiên khư. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu là có thể đưa Mạnh Hạo đi biển tối chiến. Mạnh Hạo cười hì hì nhìn Kháo Sơn lão tổ, vỗ túi chữ vật, anh vũ lập tức bay ra, miếng mỡ đồng ở bên chân nó phát ra tiếng đình đàng. Ồ, có con rùa lớn như vậy sao? Lạ thế, sao ta cảm thấy còn có ấn tượng nhỉ? Anh Vũ vừa ra, liền chớp chớp mắt nhìn Kháo Sơn lão tổ, sau đó kêu to lên. Là ngươi? Ta nhớ ra rồi, ngươi là lão rùa đen ở Thiên Hà Hải. Anh Vũ hưng phấn, bay tới trên đầu Kháo Sơn lão tổ kích động nói. Thật ra ta luôn tò mò, ngươi ăn gì lớn lên, lại lớn được đến như vậy chứ? Này, nói cho ngũ già đi, ngũ già có thưởng đấy.